mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 78, ta muốn có một lão bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối thực xin lỗi, hắn ôm chặt lão bà mềm mại ngọt ngào trong vòng tay, rất miễn cưỡng nói. Anh cũng không muốn xa cách em, phải vất vả lắm mới dỗ dành được người, cuối cùng hắn cũng có thể thả mây ngắm trăng, nhưng điều này lại bất ngờ xảy ra ngay sau khi họ ở bên nhau. Nó hơi giống kiểu cặn bã bỏ chạy sau khi ăn xong. Được rồi, Tiếu Cảnh Nhiên đẩy cái đầu to của hắn ra, nói nhỏ. Muốn đi công tác thì đi công tác đi, ta không nói là không được phép đi. Ngươi theo ta nói xin lỗi làm gì? Nói như vậy, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Vậy ngươi khi nào thì rời đi? Máy bay tối nay, Lục Chi Hoài thở dài. Ta đã nhờ trợ lý chuẩn bị ở công ty. Hồ Tiếu Cảnh Nhiên hỏi lại. Vậy thì khi nào ngươi về? Sớm nhất cũng phải hơn một tuần. Lục Chi Hoài vùi đầu vào bên cạnh cổ cậu, giống như một con chó lớn dính hồ, miễn cưỡng đứng dậy. Nhiên Nhiên, anh chịu không nổi em, nếu không em đi cùng anh. Hai má Tiếu Cảnh Nhiên bỏng rát, cậu đẩy hắn ra và nói. Nói nhảm nhí gì đó. Hắn là đi công tác và cậu đi cùng. Giống bộ dáng gì nữa. Cậu chưa nghe nói có ai đi công tác với gia đình. Không thành vấn đề, chỉ là tuần trăng mật mà thôi. Lục Chi Hoài nháy mắt với cậu rồi tiếp tục xúi giục. Dù sao tuần trăng mật trước của chúng ta cũng bị phá hỏng, lần này chúng ta coi như bổ sung. Tiếu Cảnh Nhiên hơi nhướng mày. Người đã thấy ai đi Nam Phi hưởng tuần trăng mật chưa? Chẳng lẽ họ muốn dắt tay nhau đi trong đường hầm hầm mỏ? May mắn thay, mệt hắn nghĩ ra, Nam Phi cũng có rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp, sau khi làm xong anh sẽ dẫn em đi chơi. Lục Chi Hoài ôm lấy cậu không buông, xoa xoa tay làm như một đứa trẻ hư hỏng, ngay cả Tiếu Cảnh Nhiên cũng muốn đầu hàng. Vậy coi như ngươi đi theo giúp ta đi, được không? Tiếu Cảnh Nhiên lạnh lùng từ chối. Không tốt, quay đầu lại để dạy cho hắn một bài học, ngươi là sếp, ngươi có thể làm gương tốt không? Đi công tác ngươi cũng mang theo, người nhà, điều này làm cho nhân viên nghĩ đến ngươi là gì. Rồi họ cố tình để họ đồn thổi về ngươi, bọn họ không dám đồn thổi đâu, người nọ không chút nào xấu hổ, vẻ mặt tự tin. Ta là ông chủ, ai dám bàn luận chuyện của tôi. Tiếu Cảnh Nhiên tức giận bật cười trước những lời nói vô lý của hắn. Ngươi còn muốn không biết xấu hổ à, tôi muốn có một lão bà. Ai đó ủy khuất hề hề. Hai má của Tiếu Cảnh Nhiên bị đốt cháy bởi lão bà hắn tự nhiên kêu lên, cậu hơi nhướng mày. Bỏ em xuống, em đi tắm rửa, ta ôm ngươi đi, cậu chưa kịp nói không thì đã bị ai đó bế vào phòng tắm. Tiếu Cảnh Nhiên bất lực muốn đuổi người đi theo mình vào phòng tắm. Không phải là ta không đi được nữa, chỉ là ta vô tình té ngã khi xuống giường. Ở nhà bị ôm đến ôm đi giống bộ dáng gì nữa. Cậu không bị liệt, anh biết, Lục Chi Hoài đáp gọn lòn, anh chỉ muốn ôm em thôi. Rốt cuộc sẽ mất hơn một tuần không được ôm, tối hôm qua mới nếm được chút ngọt ngào, hôm nay chỉ có thể ngủ một mình với chăn bông lạnh lẽo, chuyện này làm sao có thể chấp nhận được. Lục Tổng nói rằng không thể chấp nhận nó một chút nào. Tiếu Cảnh Nhiên không để ý đến ánh mắt buồn bã của người phía sau, cầm cốc nước lên không chút để tâm, lúc này mới đánh răng rửa mặt. Chỉ khi cậu vô tình liếc nhìn vào gương, cơ thể hơi đông cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đường viền cổ của bộ đồ ngủ, làn da lộ ra đáng lẽ phải trắng tinh, nhưng lúc này, phần trắng nõn dính đầy các loại dấu vết đỏ hồng mơ hồ thoạt nhìn khiến người ta sửng sốt. Lục Chi Hoài dường như cũng đã nhìn ra, nhướng mày cười đến cây ếch yêu ta ếch sợ. Tối hôm qua ta trồng mấy cây dâu nhỏ này, nói cách khác tôi có tuyệt không? Khen ngợi ta ngay bây giờ đi, khen cái rắm. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn hắn một cách dữ dội và bỏ chạy với khuôn mặt đỏ bừng. Xấu hổ chết mát, tiếp theo cậu nên đi ra ngoài như thế nào? Thấy cậu bỏ chạy, Lục Chi Hoài cũng đuổi theo. Đừng tức giận, em cũng đã cào lên lưng anh mấy vết đỏ. Nhìn thấy sắc mặt tiểu tổ tông càng ngày càng xấu, sát khí trên người càng ngày càng nặng, Lục Chi Hoài vội vàng đổi lời. Chà chà, sau đó hắn đổi chủ đề với lương tâm chột dạ. Đói hay không, ta nấu ravioli da tôm nhỏ cho em. Khi hắn nói câu này, Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên cảm thấy bụng mình đã trống rỗng gần một ngày, và thực sự đói. Đừng lo, dì hề thay ta đi mua đồ, lát nữa sẽ không về. Lục Chi Hoài nhướng mày nhìn cậu cười. Không ai quấy rầy hai người chúng ta thế giới. Tiếu Cảnh Nhiên thì thào. Ai muốn hai người thế giới? Cậu tay tùy ý hắn nắm đi xuống cầu thang. Có người vẫn lo lắng vòng tay qua eo cậu quan tâm hỏi. Thắt lưng còn đau không? Chân còn có sức không? Ý nghĩa rất rõ ràng, ngươi có muốn ta bế xuống không? Tiếu Cảnh Nhiên trở nên mất kiên nhẫn khi hắn hỏi cậu đỏ mặt. Không đau, ta còn sức, ngươi đem ngươi nghĩ đến quá lợi hại quá đi, Liền cả một đêm mà thôi, ta sớm không đau lâu rồi, ngươi không cần phải giúp ta. Chấm, Lục Chi Hoài híp mắt, thật sao, liền một đêm mà thôi, đã sớm không đau, hắn trầm ngâm nắm lấy những lời này. Tiếu Cảnh Nhiên chỉ phớt lờ những gì ai đó đang cố gắng làm, và vui vẻ ăn những miếng hoành thánh nhỏ. Vì đói quá lâu cậu nhét vào miệng như một con chuột hamster nhỏ. Lục Chi Hoài ngồi đối diện, ngẩng đầu nhìn cậu. Tiếu Cảnh Nhiên bị hắn nhìn chằm chằm vào không thoải mái, và hỏi bằng một giọng nghẹn ngào. Ngươi không ăn đi, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ta đã ăn rồi, ai đó cười khúc khích. Tiếu Cảnh Nhiên nghi ngờ liếc nhìn hắn, luôn cảm thấy nụ cười của hắn có ẩn ý, nhưng cậu lại không có chứng cứ. Em no chưa? Lục Chi Hoài hỏi. Ừ, Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu. Đó không phải nên đến phiên ta ăn. Lục Chi Hoài nhướng mày nhìn cậu mơ hồ. Tiếu Cảnh Nhiên, chưa kịp nghi hoặc xong, cậu đã bị ai đó bế lên ghế sofa trong phòng khách. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng bắt gặp đôi mắt đen của người đàn ông. Cái nhìn này, thật quen thuộc, khiến da đầu cậu run run lên. Nhưng cậu vừa mới nghỉ một lát à, và, đây là, ghế sofa phòng khách. Nhiên Nhiên, chúng ta còn chưa thử trên ghế sofa. Trong lúc sững sờ, Lục Chi Hoài đột nhiên tiến lại gần cậu nói, trong lời nói tràn đầy mê hoặc. Ngươi không muốn thử sao? Tiếu Cảnh Nhiên, ta không muốn thử nó, cảm ơn. Em nghĩ muốn, Lục Chi Hoài đặt ngón tay lên môi cậu, đôi mắt hoa đào hơi câu. Thử với anh, được không? Ta đi vào buổi tối. Rất lâu mới có thể trở lại. Nam nhân cọ cọ cọ vào cổ cậu, giọng điệu tràn đầy bất bình cùng sùng nịch, hoàn toàn không nỡ từ chối. Tiếu Cảnh Nhiên bị hắn làm vướng bận, nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát được, cuối cùng đành phải thỏa hiệp thấp giọng nói với khuôn mặt ửng hồng. Chỉ một lần thôi, vừa dứt lời, liền bị hắn đè lại hôn môi, ngã ở trên sofa mềm mại. Tác giả muốn nói, Nhiên Nhiên, chỉ một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tổng, ok, bề ngoài, Lục Tổng, một lần. Ồ, không tồn tại. Nội tâm, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.